Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài. Thánh giá Ngài nguồn ân phúc của đời con. Xin cho con yêu Ngài thật nhiều, một lòng tin chung, quyết theo Ngài đi. Giêsu ơi, chính vì tôi có, chính vì tôi có nên Ngài mang lấy bao đau thương. Giêsu ơi, chính vì tôi có, Ngài đã hy sinh và đã hiến thân trên đôi cao. Trong đêm dài tội lỗi, quên đường về, quên mất lời thề. Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài. Thánh giá Ngài nguồn ân phúc của đời con. Xin cho con yêu Ngài thật nhiều, một lòng tin chung, quyết theo Ngài đi đến cùng. Giêsu ơi, Giêsu ơi, dắt dìu đời con, bước cùng Ngài đi lên đồi chịu chết bao đam mê. Giêsu ơi, dắt dìu đời con, để con hăng say và biết hiến thân cho trần gian. Giêsu ơi, chính vì tôi con, chính vì tôi con. Giêsu ơi, chính vì tôi con, Ngài đã hy sinh và đã hiến thân trên đồi cao. Giêsu ơi, dẫn dìu đời con, bước cùng Ngài đi lên đồi chịu chết bao đam mê. Giêsu ơi, dẫn dìu đời con, để con hăng say và biết hiến